Ngày ngập ánh nắng ấm cho một năm mới sắp đến, rộn ràng đàn chim hót vang như mùa xuân đã sang rồi. Đàn trẻ em khoe áo mới tung tăng, quên đi một năm cũ không vui, cười lên nhé. Rộn ràng chợ sớm háo hức, ai cũng mừng vui sắm Tết. Dòng xe bon bon theo sau, nào là hoa mai quất đào. Ai cũng muốn một cái Tết thanh thơi, một năm mới được nghỉ ngơi bên gia đình, vui hết mình. Chơi Tết nhẹ nhàng, mình cùng chơi Tết nhẹ nhàng. Năm mới sẵn sàng, tài lộc rồi cũng sẽ sang tràn. Chơi Tết nhẹ nhàng, mình cùng chơi Tết nhẹ nhàng. Hạnh phúc ngập tràn, hoàn thiện việc năm cũ dở dàng. Thành thời cùng lớn lớn chào mừng một năm mới đã đến, mọi chuyện năm cũ quên hết vì giờ đã sang năm mới rồi. Cùng gia đình đón cái Tết thành thơi, tạm biệt năm cũ tất bật và tới vì năm mới rồi. Thành thơi cùng lớn lớn Tết chào mừng một năm mới đã đến, mọi chuyện năm cũ quên hết vì giờ đã sang năm mới rồi. Cùng gia đình đón Tết rồi xa hơi, chuyện năm cũ cứ bỏ qua thôi vì năm mới rồi. TikTok cái mau fit để chơi Tết này, xem review địa điểm check in hết ngày, nói lời chào tạm biệt với những deadline, đổi thành thơ lướt Tết cảm thấy nhẹ hết vai. Không biết trên năm nay tóc màu gì tây, kiếm thêm bộ phim Tết xem với đám bạn thì hay. Nhạc xuân có bài gì hot ghép ta cắt sẵn sàng đây, khó khóa lại lướt TikTok mọi xu hướng cập nhật ngay. Muôn hoa đua nở khắp nơi nơi, không khí đoàn viên là cỏ giáp bớt chơi vơi, sẵn sàng chốt kèo mọi lời mời. Tết đến nhiều game mới nhẹ nhàng ta chơi thôi, mong cho mọi nhà một năm mới có đề tài lộc, tìm thêm được nhiều món ăn ngon ta lại học. Chuyện năm cũ coi như nháp, đời còn dài rộng, năm mới ta cứ lướt lướt đi sao phải cọc. Thành thời sao phải vội, năm mới